Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 25, phòng WC 5, làm lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chào, beta, tnhati, Amoriu, Linh, nhưng hôm nay hơi khác. Không phải là hôn môi. Hôm nay cô còn bị quyến rũ bao nhiêu lần nữa? Giang Ninh không bế vào phòng ngủ, trong tiếng nước chảy ào ào, cũng không có chuyện dịu dàng xử lý sau, càng giống như đang nói với Giang Ninh rằng, anh còn muốn làm lại lần nữa. Hôm nay tỉnh táo lại trần trụi gặp nhau như vậy, da mặt Giang Ninh có chút mỏng, Chu Liệt không biết từ lúc nào mở vòi hoa sen ra, điều chỉnh nhiệt độ nước hơi nóng. Lúc Giang Ninh phản ứng lại, A Ninh, em muốn mà. Lúc Giang Ninh phản ứng lại, vào rồi, A Liệt, đừng, em không muốn làm. Cô đã bị Chu Liệt ôm vào trong phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen nóng hổi. Giang Ninh bị đè lên cửa kính trong phòng tắm, không phải là hơi hợt, không phải cọ sát, mà là dính chặt vào nhau, mút lấy đầu lưỡi của đối phương. Dòng nước ấm rửa sạch trên làn da mát lạnh. Giang Ninh vừa mới lên đỉnh, tiểu huyệt ứ máu đang rất mẫn cảm, gần như bị kéo căng đến kích thước lớn nhất. Gân xanh trên côn thịt nhô lên, chậm rãi từng chút ma sát. Giang Ninh phát ra tiếng kêu giống như mèo con, mang theo một chút thỏa mãn. Giang Ninh không đá được Chu Liệt, ngược lại càng nũng nịu lên tiếng. Cô cắn chặt hàm răng. Sau khi cô đứng vững, cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của người đàn ông. A, cô đỏ mặt nói. A Liệt, anh đi ra ngoài trước đi. Em có thể tự tắm được. Cũng bởi vì vậy mà nhẹ nhàng nghiêng người. Côn thịt từ trong tiểu huyệt trượt ra một đoạn. Tiểu huyệt chỉ còn ngậm cái quy đầu. Giang Ninh không phải là chưa từng được Chu Liệt tắm rửa. Chu Liệt xoa cặp mông đỏ bừng của Giang Ninh, cũng xoa tinh dịch anh vừa bắn ra, nhưng mỗi lần đều là lúc thể lực cô không chống đỡ nổi. Bị Chu Liệt làm cho ngất xỉu, kèm theo tiếng kêu gấp gáp, lúc đó, ngón tay mệt mỏi của cô cũng lười nhúc nhích, hức hức hức, nhẹ một chút, xin anh, nhẹ nhàng, chạm vào, hôm nay tỉnh táo lại trần trụi gặp nhau như vậy. Da mặt Giang Ninh có chút mỏng, chất lỏng sền sệt bị anh trộn lẫn với dòng nước, bôi lên cái mông tròn trịa. Nhưng cô đã nhầm rồi, tất cả đều dính mùi hương của anh. Giang Ninh đồng ý, A Liệt, quá mạnh, quá sâu rồi, không phải người đàn ông giúp cô tắm. Đủ rồi, A, Chu Liệt không thể nghi ngờ là rất vui, kèm theo tiếng kêu gấp gáp, từ trong ra ngoài. Giang Ninh bị đè lên cửa kính trong phòng tắm. Tuy rằng một lần không đủ, nhưng cũng không nóng vội. Trước người có cảm giác lạnh lẽo. Hai cặp vú đầy đặn, bị ép thành thịt tròn phẳng. Hai núm vú lõm thật sâu vào trong đó. Phía sau là dòng nước nóng, dọc theo lồng ngực màu đồng của người đàn ông, cùng nhau chảy xuôi trên người Giang Ninh. Nhưng cô đã nhầm rồi. Vừa lạnh vừa nóng. Cô bị kẹp chặt trong đó, ý đồ của người đàn ông điều chỉnh nhiệt độ hơi nước lên. Vào lúc này không cần nói cũng biết, editor, chào, beta, tnht, amoriu, linh từ má đến hôn lên môi. A Liệt, đừng, em không muốn làm. Chu Liệt không biết từ lúc nào mở vòi hoa sen ra. Điều chỉnh nhiệt độ nước hơi nóng, Giang Ninh còn chưa nói xong. Cảm giác sưng lên rồi bị lấp đầy ở hạ thân. Lại một lần nữa lại vào. Giang Ninh không bế vào phòng ngủ. Vào rồi, Giang Ninh tức giận xoay người. Dùng ngón tay bắt lấy quần áo trên người Chu Liệt, cô đã bị Chu Liệt ôm vào trong phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen nóng hổi. Côn thịt được đưa vào nữa. Đôi mắt đỏ hoe của Giang Ninh run rẩy. Cảm nhận được tiểu huyệt bị chậm rãi cọ sát. Giang Ninh được hôn rất thoải mái, vô ý thức nghênh đón nụ hôn của Chu Liệt. Giang Ninh nhíu mày, gương mặt nhuốm màu dục vọng, không phân biệt được là khó chịu hay là sung sướng nữa. Chu Liệt đè cô xuống, gân xanh trên côn thịt nhô lên, chậm rãi từng chút ma sát. A, nhẹ thôi, hức hức hức, chậm một chút, cô nhẹ nhẹ nói, giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước, cắn lỗ tai Giang Ninh. Lúc đó, ngón tay mệt mỏi của cô cũng lười nhúc nhích. A Ninh, làm lại một lần nữa. A Ninh, em muốn mà, rốt cuộc không hiểu thứ đó lớn lên như thế nào vậy? Tại sao vừa cứng vừa lớn như thế? Cũng không có chuyện dịu dàng xử lý sau. Chu Liệt đè cô xuống. A Ninh, chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Côn thịt được đưa vào nữa. Nhưng mỗi lần đều là lúc thể lực cô không chống đỡ nổi. Bị Chu Liệt làm cho ngất xỉu. Giọng nói kia như đang hỏi Giang Ninh. Sự sung sướng của anh được thể hiện qua côn thịt đang ứ máu. Ở trong tiểu huyệt mút lại tăng lên một vòng. Càng giống như đang nói với Giang Ninh rằng, anh còn muốn làm lại lần nữa. Giọng nói kia như đang hỏi Giang Ninh. Không phải là làm tình. A Liệt, anh hôn em đi. Đôi mắt đỏ hoe của Giang Ninh run rẩy, cảm nhận được tiểu huyệt bị chậm rãi cọ sát. Cô nhẹ nhẹ nói, giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước, cắn lỗ tai Giang Ninh. Cô đỏ mặt nói, A Liệt, anh đi ra ngoài trước đi, em có thể tự tắm được. Dòng nước ấm rửa sạch trên làn da mát lạnh, Giang Ninh đồng ý, trước người có cảm giác lạnh lẽo. Hai cặp vú đầy đặn, bị ép thành thịt tròn phẳng, hai núm vú lõm thật sâu vào trong đó. Chu Liệt không thể nghi ngờ là rất vui, sự sung sướng của anh được thể hiện qua côn thịt đang ứ máu. Ở trong tiểu huyệt mút lại tăng lên một vòng, Giang Ninh vừa mới lên đỉnh, tiểu huyệt ứ máu đang rất mẫn cảm, gần như bị kéo căng đến kích thước lớn nhất. Cô cắn chặt hàm răng. Thật hận không thể xoay người dùng chân đá Chu Liệt một cước. Rốt cuộc không hiểu thứ đó lớn lên như thế nào vậy? Tại sao vừa cứng vừa lớn như thế? Cô khẽ hé môi ra. Cái lưỡi nhỏ nhắn hồng phấn như có như không thò ra. Ngo ngoe dục dịch, Chu Liệt cũng vừa xuất tinh. A, nhẹ thôi, hức hức hức, chậm một chút, ý đồ của người đàn ông điều chỉnh nhiệt độ hơi nước lên. Vào lúc này không cần nói cũng biết. A Liệt, quá mạnh, quá sâu rồi. Hức hức hức, nhẹ một chút. Xin anh, Giang Ninh không đá được Chu Liệt. Ngược lại càng nũng nịu lên tiếng. Thật hận không thể xoay người dùng chân đá Chu Liệt một cước. Không phải người đàn ông giúp cô tắm. Chu Liệt cũng vừa xuất tinh. Giang Ninh không phải là chưa từng được Chu Liệt tắm rửa. Tuy rằng một lần không đủ. Nhưng cũng không nóng vội, côn thịt thọc tiểu huyệt ướt sũng, không nhanh cũng không chậm, di chuyển từ từ, thọc vào rút ra, trong tiếng nước chảy ào ào. Chu Liệt xoa cặp mông đỏ bừng của Giang Ninh, cũng xoa tinh dịch anh vừa bắn ra, chất lỏng sền sệt bị anh trộn lẫn với dòng nước, bôi lên cái mông tròn trịa, cô bị kẹp chặt trong đó, từ trong ra ngoài, A Ninh. Làm lại một lần nữa, tất cả đều dính mùi hương của anh, đó là của anh, Giang Ninh còn chưa nói xong, cảm giác sưng lên rồi bị lấp đầy ở hạ thân, lại một lần nữa lại vào, lồng ngực Chu Liệt nóng lên, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt Giang Ninh phát ra tiếng kêu giống như mèo con, mang theo một chút thỏa mãn, từ má đến hôn lên môi, nhẹ nhàng, chạm vào. Giang Ninh được hôn rất thoải mái, vô ý thức nghênh đón nụ hôn của Chu Liệt, từ môi đến tiểu huyệt, ướt át quấn lấy Chu Liệt. Cô khẽ hé môi ra, cái lưỡi nhỏ nhắn hồng phấn như có như không thò ra. Ngo ngoe dục dịch, khi cô đang cho rằng anh muốn cuộn lại và liếm nó thì môi lưỡi Chu Liệt lại rời đi. Giang Ninh trong nháy mắt không thể tin được, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước. Tràn ngập hứng tình, còn có xấu hổ buồn bực nữa. Đủ rồi, hôm nay cô còn bị quyến rũ bao nhiêu lần nữa? Vậy thì, không phải là làm tình, không phải là hôn môi. A Liệt, anh hôn em đi, nhưng hôm nay hơi khác. Giang Ninh tức giận xoay người, dùng ngón tay bắt lấy quần áo trên người Chu Liệt. Vậy thì, cô kéo Chu Liệt đến đây, dùng sức, hôn chặt, không phải là hời hợt, không phải cọ sát, mà là dính chặt vào nhau, mút lấy đầu lưỡi của đối phương. Phía sau là dòng nước nóng, dọc theo lồng ngực màu đồng của người đàn ông, cùng nhau chảy xuôi trên người Giang Ninh. Cũng bởi vì vậy mà nhẹ nhàng nghiêng người, côn thịt từ trong tiểu huyệt trượt ra một đoạn, tiểu huyệt chỉ còn ngậm cái quy đầu. A Ninh, chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Lại càng dùng sức hút vào, từ môi đến tiểu huyệt, ướt át quấn lấy Chu Liệt. Cách chương.